Bất diệt bá thể quyết, chương 1858, lợi dụng sơ hở. Gocchuyenaudio.com, Mộ Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục thôi động trong không gian giới chỉ thánh tuyền con suối, lấy này đến thu hoạch càng nhiều năng lượng đến thôi động thiên tinh thạch. Chỉ thấy Mộ Phong quanh thân thiên tinh thạch còn giống như điên cuồng, huyễn hóa ra từng mảnh nhỏ tinh mang, những nơi đi qua càng là lưu lại từng đạo tinh ngấn, hình thành thần bí tinh quang bình chướng. Mộ Phong thân ở tại tinh quang bình chướng bên trong, miễn cưỡng chặn không gian xung quanh cuốn tới từng đạo vỡ vụn lực lượng. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, gia hỏa này làm sao còn không có kiệt lực. Nam Đồng tức hổn hển, hai mắt trở nên đỏ tươi mà dữ tợn, u lãnh trừng mắt Mộ Phong, tựa như muốn đem Mộ Phong toàn bộ người cho nuốt vào. Hôm nay bản tọa nhất định muốn ngươi chết, mà lại chết rất khó coi. Nam Đồng hét lớn một tiếng, toàn thân bạo phát ra kinh khủng hơn lực lượng, mà không gian chung quanh rung động càng phát lợi hại. Mà không gian vỡ vụn trình độ càng ngày càng lợi hại, chỉ thấy một vết nứt lan tràn khoảng chừng số trên vạn bên trong, hình thành một đạo thâm thúy mà không thể gặp đáy đáng sợ vết nứt không gian. Mà loại này kinh khủng vết rách tại toàn bộ hư không bên trong, có thể nói là chỗ nào cũng có, thường thường đều chừng số trên vạn bên trong chi cự, nhỏ hơn của vừa rồi từ nhỏ náo có thể khủng bố hơn nhiều. Mộ Phong sắc mặt triệt để thay đổi, hắn không dám đi ngạnh kháng những này kinh khủng như vậy vết rách sinh ra vỡ vụn lực lượng, sở dĩ hắn không chút do dự thôi động thanh tiêu kiếm, lấy không gian pháp tắc làm phụ, ngự kiếm chạy trốn. Hắn hiện tại không dám trốn vào hư không, bởi vì không gian chung quanh đại bộ phận đều tan vỡ, toàn bộ không gian đều là cực bất ổn, hiện tại hắn dám trốn vào hư không, đó chính là tự tìm đường chết. Có không gian pháp tắc gia trì, thanh tiêu kiếm tốc độ cực nhanh, phảng phất thuấn di, vạch một cái mà qua, tránh thoát từng đạo lan tràn mà tới vết rách. Phanh phanh phanh, đột nhiên, một đạo mấy ngàn dặm vết nứt không gian tự Mộ Phong sau lưng hư không lan tràn mà đến, mục tiêu trực chỉ Mộ Phong sau tâm. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ, khiến cho lấy Mộ Phong trái tim nhảy lên kịch liệt được bay nhanh, sau đó hắn chân phải dẫm một cái, dưới chân thanh tiêu kiếm không khỏi hướng phía bên phải bên cạnh rời một đoạn khoảng cách. Ầm ầm, nhưng thấy Mộ Phong bên trái không gian, bỗng nhiên xé rách hình thành một đạo rộng vài trượng đen nhánh vết rách mà vết rách bốn phía. Hình thành khủng bố vỡ vụn chi lực phảng phất mưa to gió lớn hung hăng hướng phía Mộ Phong bên này cuốn tới. Mộ Phong quanh thân thiên tinh thạch vù vù một tiếng, trực tiếp ngang qua mà đến, cản tại Mộ Phong bên trái, từng đạo óng ánh mà quang huy tinh mang vẩy xuống, hình thành một đạo thần bí tinh vân phòng ngự. Không gian bên trong vang lên kinh khủng bạo hưởng, tinh vân kịch liệt rung động, lại miễn cưỡng chặn cái này nói dư ba, nhưng sinh ra lực trùng kích lại thẩm thấu tinh vân, thẳng sâu Mộ Phong. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi bay ngược mấy chục bước, miệng mũi cũng bởi vì lưu lại ánh máu đỏ tươi, nhìn qua đập vào mắt kinh tâm. Gia hỏa này trở nên mạnh hơn vừa rồi nhiều lắm đi. Mộ Phong sắc mặt âm trầm, điều khiển thanh tiêu kiếm, một bên tránh né lấy bốn phía tùy thời cuốn tới vết nứt không gian, nhưng trong lòng tràn đầy lo lắng bất an, hắn biết theo Nam Đồng không ngừng thức tỉnh tự thân lực lượng, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh mà hắn cũng sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Hắn hiện tại phi thường lo lắng, Cửu Uyên làm sao còn chưa xong mà. Tại xoay khốc không gian chỗ sâu, ba thánh vương lẳng lặng lập tại chỗ hắc ám, ba song đỏ tươi con mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Tốt tốt tốt, tên kia trấn áp lực lượng của chúng ta càng ngày càng yếu, thật không nghĩ tới, lần này người xâm nhập cư nhiên như thế không đơn giản, vậy mà có thể làm cho tên kia cơ hồ làm xuất toàn lực. Giao Thánh Vương cười ha ha, thanh âm bên trong tràn đầy vui mừng. Hắc hắc, cái này cũng cho chúng ta cự đại mà cơ hội, lần này chúng ta nếu có thể thoát khốn thành công, cũng phải thật tốt cảm tạ tên kia đâu. Ngưu Thánh Vương tâm tình thật tốt nói, bằng Thánh Vương thì là... Trầm giọng nói, Giao Thánh Vương, chúng ta chừng nào thì bắt đầu xung kích nơi đây hàng rào, dù sao chúng ta đã âm thầm phá hủy lần này phương hàng rào rất nhiều nhiều năm, nơi đây hẳn là mảnh không gian này hàng rào nhất điểm yếu. Giao Thánh Vương tỉnh táo nói, chờ một chút, ba người chúng ta tiếp tục tích xúc năng lượng, ta nhìn người xâm lấn giả kia còn có thể kiên trì, chờ trấn áp lực lượng lại nhỏ một chút, chúng ta tại nhất cổ tác khí phá hoại hàng rào, sau đó cấp tốc thoát đi. Ngưu Thánh Vương cùng bằng Thánh Vương hai người đều là gật gật đầu, ngược lại là đối với Giao Thánh Vương đề nghị này cũng không dị nghị, bọn hắn bị vây đã nhiều năm như vậy, đã sớm dưỡng thành tốt đẹp kiên trì, tự nhiên không nhất thời vội vã. Oa, Mộ Phong liên tục tránh đi đồng thời lướt đến năm đạo khổng lồ vết nứt không gian. Lúc này mới bắt đến thở dốc cơ hội, trực tiếp liền một ngụm máu tươi phun nhả mà ra. Nhìn kỹ lại, Mộ Phong thất khiếu róc rách không ngừng mà chảy xuống huyết dịch, toàn bộ người khí tức trở nên phi thường uể oải, sắc mặt càng là trắng bệch vô cùng. Mà Mộ Phong thể phách bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít vết rách đỏ kim sắc, huyết dịch không ngừng tự vết rách trung lưu ra, nhìn qua đập vào mắt kinh tâm. Lần này ngươi trốn không thoát, Nam Đồng ánh mắt dữ tợn, Lăng Không đứng ở nơi xa, hai tay bấm quyết, bỗng nhiên hư không đánh ra. Nhất thời, bốn phương tám hướng cuốn tới cực kỳ khủng bố năng lượng, sau đó xoay khốc không gian nhao nhao tan vỡ sụp đổ xuống dưới. Một đạo lại một đạo vết nứt không gian, bắt đầu ngưng tụ tại Nam Đồng phía trước cách đó không xa, tổng cộng là 18 nói không gian thật lớn vết. Rách hình thành vỡ vụn chi lực cuối cùng ngưng tụ thành một đầu vạn trượng hắc long. Đầu này hắc long vô luận là sừng rồng, vảy rồng hay là thân rồng, tất cả đều từ thuần túy vỡ vụn chi lực chỗ ngưng tụ mà thành, vẻn vẹn đứng lơ lửng tại hư không, trên người sinh ra vỡ vụn cảm giác liền tương đương kinh người. Mộ Phong khoảng cách đầu này hắc long khoảng chừng mấy ngàn mét xa, nhưng như cũng phát hiện, hắn chỗ này không gian, đều nhanh phải thừa nhận không ra cái kia hắc long trên người chỗ truyền ra ngoài khủng bố vỡ vụn lực lượng, mà bắt đầu có tan vỡ sụp đổ dấu hiệu. Làm cho ta sử dụng đại bộ phận chấn áp lực lượng, cuối cùng dùng ra một chiêu này, phá long sát, lần này ngươi không chết cũng phải chết. Nam Đồng hét lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên hướng phía trước đẩy đi. Giống, hắc long gào thét một tiếng, khổng lồ đuôi rồng bỗng nhiên hất lên, không gian xung quanh vỡ nát tan tành sụp đổ, mà đầu này vỡ vụn chi long như mũi tên rời cung, hướng phía Mộ Phong phóng đi. Bất quá là trong nháy mắt liền xuất hiện tại Mộ Phong trước mặt, khổng lồ miệng rồng mở ra trực tiếp đối với Mộ Phong chính là nuốt đi. Mà trong nháy mắt này, một mực vận sức chờ phát động ba thánh vương, đôi mắt bên trong nhao nhao lộ ra tinh mang cùng vẻ hưng phấn. Chính là lúc này, cho ta đồng loạt ra tay. Giao thánh vương hét lớn một tiếng, đi đầu bạo phát ra lực lượng toàn thân, bắt đầu điên cuồng oanh kích dưới chân hàng rào. Nhiều thánh vương cùng bằng thánh vương hai người không cam lòng yếu thế, nhất thời, hai người dưới chân mặt đất sụp đổ, xuất hiện thâm thúy vô cùng hố sâu. Ba thánh vương xông vào hố sâu chỗ sâu, sau đó đem bọn hắn vận sức chờ. Phát động mạnh nhất thế công, đều bạo phát ra, đồng thời đối với hố sâu chỗ sâu đánh tới. Trong chớp mắt hắc long đem Mộ Phong trực tiếp nuốt vào, mà không gian bốn phía cũng nhao nhao vỡ ra, hình thành cực kỳ khủng bố không gian loạn lưu. Lần này ngươi còn không chết chắc. Hả, Nam Đồng thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhưng tiếu dung rất nhanh liền cứng ngắc lại xuống tới, đôi mắt trừng tròn xoe. Bởi vì hắn phát hiện Mộ Phong tựa như biến mất, hắc long trong miệng càng là thứ gì đều không có lưu lại, hắn biết cái này Mộ Phong dùng thủ đoạn nào đó chạy trốn. Đáng ghét, ngươi cho là ngươi trốn được. Không được, Nam Đồng tức hồn hển nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng rất nhanh sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì hắn phát hiện, hắn thánh vực bị một cỗ cường đại lực lượng đục xuyên, mà bị đục xuyên phương vị không là người khác, chính là ba thánh vương vị trí. Hỗn chứng, ba tên này thế mà thừa dịp ta chiến đấu thời gian, lại dám phá hoại ta thánh vực đến chạy thoát. Đáng ghét a, Nam Đồng hét lớn một tiếng, tay phải bỗng nhiên một chiêu, cái kia vỡ vụn hắc long bỗng nhiên quay người lại, trực tiếp trở đi Nam Đồng hướng phía không gian chỗ sâu phóng đi. Đề cử truyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.